Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 62, thần nộ chi chiến. Nhân bộ lạc bốn thành, phân biệt là Đông Vọng Thành, Tây Lương Thành, Bạch Sư Thành, Man Nghiêu Thành, bốn thành bên trong, Bạch Sư cùng Man Nghiêu, phân biệt lấy bộ lạc mệnh danh. Hai người đối nhân vương phản kháng kịch liệt nhất, Bạch Sư Vương kiệt ngạo, giết Bạch Sư Thành trước kia thành chủ, đem thành tên đổi thành Bạch Sư, tự lập làm vương, hắn xuất thân liền quyết định hắn đối nhân vương thống trị phản kháng. Man Nghiêu thành chủ thì là không cam lòng nhân vương quá mức nghe lệnh liên minh, sinh lòng oán hận, bởi vậy phản kháng. Đông Vọng thành chủ là bị người phía dưới mang theo phản kháng. Hắn là bốn thành chủ bên trong, nhất là tâm hướng nhân vương, mà Tây Lương thành chủ Trục Mã thì là bởi vì dã tâm. Phụ thân của hắn là sớm nhất đi theo nhân vương thủ lĩnh. Đối nhân vương lập nghiệp lịch sử rõ ràng nhất, tại Liên Mã lúc nhỏ, phụ thân của hắn liền nói cho hắn thuật nhân vương cố sự. Hy vọng hắn trở thành nhân vương người như vậy. Phụ thân hắn hy vọng là để Liền Mã như nhân vương đồng dạng kiên định, dũng cảm, cường đại. Nhưng Liền Mã lý giải lại là phụ thân hy vọng hắn ngồi vào trên vị trí kia. Dã tâm từ nhỏ sinh sôi trong lòng hắn, mà theo hắn đi liên minh học tập, khai thác tầm mắt, càng thêm cảm thấy mình có thể lấy nhân vương mà thay vào. Dạng này hoành nguyện cũng thành tựu Trục Mã bất phàm, có thể nói bốn vị thành chủ bên trong, hắn là nhất là oai hùng một cái, nhưng mà thế sự trêu người. Tây Lương thành chỗ cực Tây chi địa, quá mức vắng vẻ, lại bởi vì tiếp cận sa mạc, cỏ cây cũng không bằng cái khác ba thành phong phú, để hắn quật khởi con đường cực kỳ gian nan. Nhưng dù cho như thế, bốn thành bên trong, chỉ luận quân đội chiến lực, Tây Lương vẫn như cũ số một, chỉ có thuế ruộng quá ít, không đủ để trèo chống hắn công phạt, để hắn những năm gần đây đau khổ ẩn nhẫn, đồng thời trong lòng thầm hận, nếu là mình tại Đông Vọng Thành, kết quả kia hẳn là hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí ảo tưởng qua, nếu như mình tại Đông Vọng Thành, muốn thế nào phát triển, lại như thế nào cướp đoạt nhân vương chi vị. Tại ảo tưởng của hắn bên trong, từ Đông Vọng Thành thành chủ vị trí đi hướng nhân vương vị trí, muốn so lấy Tây Lương thành chủ làm điểm xuất phát dễ dàng nhiều. Hắn cũng không phải hướng muốn giết nhân vương thái trở thành nhân vương. Không phải hắn không muốn thí quân, mà là hắn tự nhận không có thực lực kia. Trong ý nghĩ của hắn, leo lên nhân vương chi vị, mấu chốt ngay tại nhân vương sau khi chết, đoạt tử tôn hắn chi vị. Cái này điểm vào lựa chọn phi thường tốt. Nếu như tại Đông Vọng Thành, sớm thông qua mậu dịch thu hoạch được liên minh ủng hộ, có thể nói thành công tính phi thường lớn. Nhưng trời không toại lòng người, hắn không tại Đông Vọng Thành, mà là tại Tây Lương Thành, không có thu hoạch được liên minh ủng hộ không nói. Tại hắn bởi vì đạt được nhân vương sắp chết, mừng rỡ như điên thời điểm, lại lấy được liên minh đại quân bắt đầu trợ giúp nhân vương quét ngang bốn thành. Trong nháy mắt đó, hắn lòng như cho nguội, khốn đốn, mê mang, sinh không thể luyến, vô số tâm tình tiêu cực quấy nhiễu lấy hắn. Trước đó có nhiều hy vọng nhân vương chi vị, bây giờ nhận đả kích liền lớn bấy nhiêu. Có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ bị đánh bại, thậm chí nghĩ tới hướng nhân vương quy hàng. Nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn biết, nhân vương là không thể nào lưu lại mình. Nhân vương cháu khởi binh phạm thượng, bị nhân vương đánh bại về sau, nhân vương chẳng những không có giết hắn, ngược lại để hắn đốc vương thành. Ở trong đó ý tứ, hắn thấy rõ. Nhân vương sau khi chết, vị trí hẳn là muốn lưu cho cái này vương tôn, mà như mình như vậy kẻ dã tâm, nhân vương lại thế nào khả năng lưu tính mạng hắn. Nếu là giải trừ tất cả binh quyền, tự nguy bị cầm tù tại Nhân Vương Thành. Có lẽ còn có sống hy vọng, nhưng hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Quỳ mà sống, vẫn là đứng đấy chết. Hắn cơ hồ không chút do dự lựa chọn cái sau. Đã lựa chọn chết, tất cả khốn đốn, mê mang cùng ngăn trở cũng liền không coi vào đâu. Hắn bắt đầu chỉnh quân, chuẩn bị cùng Nhân Bộ Lạc đại quân, liên minh đại quân liều chết một trận chiến. Sống đã biệt khuất, vậy không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút. Ngay tại hắn liều mạng quyết tâm muốn tử chiến thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Biến hóa không phải đến từ phía đông, mà là đến từ phía tây. Phía đông tin tức đều là mấy cái thành trì suy tàn tin tức. Cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tại liên minh được đi học, đối với liên minh vẫn là có hiểu biết. Nếu như liên minh nguyện ý quét ngang toàn bộ Nhân Bộ Lạc, thương vong cũng sẽ không quá lớn. Lúc trước Trục Mã cũng nghi hoặc qua liên minh vì sao không tây tiến, về sau nghe nói là bởi vì hai cái đồ đằng quan hệ cực kỳ tốt, còn có liền là Thái Sơ cũng không có xâm lược tính. Cái trước hắn là tin tưởng, cái sau hắn đánh chết không tin. Đối với liên minh lịch sử có hiểu biết hắn, rất dễ dàng từ trong đó thăm dò đến liên minh dã tâm. Tại liên minh vẫn là Hỏa Bộ Lạc thời điểm, cho tới nay phát triển cũng không như thế nào nhanh chóng. Hết thảy biến hóa đều là tại Băng Hùng Bộ Lạc đánh bại Long Bộ Lạc về sau phát sinh. Đối mặt bị Băng Hùng Bộ Lạc đánh bại Long Bộ Lạc, còn gọi là Hỏa Bộ Lạc Thái Sơ liên minh, nâng toàn tộc chi lực xuôi nam, tại lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời thủ lĩnh hai vị nhân kiệt cộng đồng nỗ lực dưới, nhất cử đánh tan Long Bộ Lạc. Mặc dù xua đuổi Long Bộ Lạc biểu hiện nhân từ, nhưng hắn xuôi nam quả quyết lại bị Trục Mã thăm dò nhất thanh nhị sở. Dám ở lúc kia hao tổn toàn tộc chi lực đụng một cái, nói Thái Sơ không có dã tâm, không có xâm lược tính, hắn là không tin, không tây tiến. Có lẽ thật là hai cái đồ đằng quan hệ trong đó phi thường tốt. Có lẽ còn có một số cái khác bí mật không muốn người biết. Những suy đoán này cuối cùng cũng không có đạt được nghiệm chứng. Nhưng đối căn cơ chi địa sắp lọt vào xâm phạm Trục Mã tới nói, những này đã không trọng yếu. Xâm phạm không phải tới từ liên minh đại quân cùng Nhân Vương đại quân, mà là đến từ phía tây, từ trong sa mạc đi ra đội ngũ. Hắn là thật không nghĩ tới địch nhân sẽ từ phía tây tới. Trục Mã mỗi ngày thu thập tin tức đều là phía đông. Hắn biết Ba Thành đã rơi vào, cũng biết liên minh Nam Bắc hai đường đại quân đã đánh tới. Hắn làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, nhưng Tây Lương trong thành đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Ban đầu là thật nhiều người ta ném đi đồ vật, sau đó có một ít tóc vàng mắt xanh người bắt đầu ở trong thành quấy rối. Những này tóc vàng mắt xanh người đến từ sa mạc một bên khác, là thuộc về một cái gọi Chúng Thần Sơn bộ lạc. Rất sớm trước đó bọn hắn liền đi tới, nhưng khi đó nhân số thưa thớt, mà lại bọn hắn sẽ mang đến một chút vật có ý tứ, mọi người cũng lơ đễnh. Thẳng đến trước đây không lâu, nhân số bắt đầu tăng nhiều, mà tại hắn bắt đầu khu trục những này tiểu thâu cùng thành thị kẻ phá hoại về sau, trong sa mạc dứt khoát giết ra một đội lấy giáp nhân mã. Cái này coi là thật kinh đến Trục Mã. Cái này một đội binh mã nhân số không ít, ước chừng hơn 5.000 người, trong đó hơn 2.000 người lấy giáp, còn lại xuyên liền rách dưới vô cùng. Trục Mã vội vàng đóng cửa thành, đồng thời khóa lớn toàn thành, bắt được tóc vàng mắt xanh người bắt đầu thẩm vấn. Bắt đầu hắn cũng không báo cái gì hy vọng, không cảm thấy từ những người này miệng bên trong có thể được đến tin tức gì. Đám gia hỏa này phần lớn ngay cả liên minh ngữ đều khó mà nói, song phương câu thông đa số đều là liền khoa tay múa chân mang đoán. Có thể thẩm vấn ra kết quả mới là lạ. Kết quả có một cái hắn gần đây đề bạt lên, gọi là Mã Nô người cậy mở đám gia hỏa này miệng. Cái này Mã Nô bởi vì lần trước Thái Sơ đi ngang qua nơi này mà bị hắn chú ý. Đề bạt sau hắn chủ động xin đi thẩm vấn những người này. Cũng là lần này thẩm vấn bên trong hắn mới biết được. Mã Nô biết một chút chúng thần Sơn ngôn ngữ. Nghe nói là cùng một vị chúng thần Sơn tới đây người học. Mặc dù thô thiển, lại có thể câu thông giao lưu. Cũng đại thể minh bạch sự tình nguyên do. Cái này 5.000 người, đa số đều là vững tin chúng thần Sơn Ekmes thần tín đồ. Bọn hắn cùng cái khác thần tín đồ hỗn tạp sinh hoạt tại một tòa gọi là Vô Danh Chi Thành, trong thành thị mà bọn hắn không ngại cực khổ bôn tẩu tới nguyên nhân. Thì là bởi vì Ekmes hạ đạt thần dụ, hắn mang theo đầy ngập phẫn nộ, hướng mình tín đồ hạ đạt thần nộ chi chiến, để các tín đồ tụ tập lại, vượt qua cát vàng tiến công liên minh. Đúng vậy, mục tiêu của bọn hắn không phải nhân bộ lạc Tây Lương Thành, cũng không phải trên đại thảo nguyên bất luận cái gì một tòa thành thị, mà là càng đông phương Thái Sơ liên minh. Nhưng cái này từ thương nhân, tiểu thâu cùng chăn nuôi người tạo thành bộ đội, tại Tây Lương Thành liền dừng bước. Đây là một tòa không đề phòng thành trì. Làm thám tử, tiểu thâu nhóm cho đại quân mang về tin tức như vậy. Thế là, trong đội ngũ tiểu thâu không để ý quân kỷ, len lén chạy tới, tiến vào Tây Lương Thành trộm cắp. Đây cũng là Tây Lương Thành gần nhất tiểu thâu tăng nhiều nguyên nhân. Mà những thành thị kia kẻ phá hoại, thì là ngu xuẩn cường đạo. Chiếm được tin tức này, Trục Mã có chút đau đầu. Phía đông địch nhân còn chưa tới, phía tây tới trước. Mặc dù những người này cực kỳ kỳ hoa, nhưng sức chiến đấu lại không tầm thường. Khóa lớn toàn thành, bắt lấy địch nhân không mấy cái. Mà cho dù là trong địch nhân nhìn yếu nhất tiểu thâu, một cái cũng có thể đánh phía bên mình hơn 10 người. Mà căn cứ Mã Nô từ những nhân khẩu này bên trong thẩm vấn ra tin tức nhìn, tiểu thâu cũng không phải là một cái có được sức chiến đấu nghề nghiệp. Bọn hắn chỉ là một đám hết ăn lại nằm ra hòa. Chẳng lẽ chúng thần Sơn so liên minh còn cường đại hơn? Đứng tại trên tường thành, quan sát phía xa quân doanh, Trục Mã giống như là ở đây lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm Mã Nô đồng dạng nói. Hết ăn lại nằm người đều có thực lực cường đại như vậy. Cái này khiến Trục Mã không thể không làm ra suy đoán như vậy. Mã Nô nghe Trục Mã nỉ non, một mặt mờ mịt. Trục Mã nhìn hắn một cái, sau đó liền cười cười, nghĩ thầm một cái từ nô lệ bên trong lan truyền ra chiến sĩ, lại có thể biết cái gì đâu. Hắn nhưng lại không biết, Mã Nô trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì là liên minh gian tế, bởi vậy tại huấn luyện thời điểm, bọn hắn biết đến một chút tin tức so phổ thông tộc nhân còn nhiều. Bọn hắn rõ ràng liên minh cùng trong Đông Hải ngư nhân đang xây giao. Cũng biết chúng thần Sơn là từ phiến đại lục này đã từng kẻ thống trị trong bộ tộc chia ra đi. Hắn còn biết liên minh bố cục nơi này chính là vì phòng thủ dưới tường thành những địch nhân này. Hắn biết đây hết thảy. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông, địch nhân thật cường đại như vậy sao? Không phải nói thánh giả tàn thức biến mất trước, địch nhân sẽ không công tới sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng trên mặt lại chỉ là ngây thơ biểu lộ. Từ một điểm này nhìn lại, hắn là một cái hợp cách gian tế. Mã Nô cái thứ nhất nghi hoặc không ai có thể giải đáp. Rốt cuộc chúng thần Sơn thần tới qua, thần tế tự cũng đã tới, nhưng tộc nhân nhưng lại chưa bao giờ từng tới. Hắn sau một cái nghi vấn, thần muốn đi vào phiến đại lục này cực kỳ phiền phức, nhưng tộc nhân tiến vào cũng không phiền phức. Dưới tình huống bình thường, vẻn vẹn tộc nhân đối phiến đại lục này phát động tiến công, ý nghĩa đương nhiên không lớn, bởi vì bọn hắn không có cách nào đối kháng thần cấp. Nhưng thụ thương rất nặng, không thể khôi phục thành anh tuấn tiêu sái bộ dáng, chỉ có thể hạ mình tại minh giới, một lòng trả thù Ekmes cổ động hắn tín đồ, để bọn hắn phát động trận chiến tranh này. Đây là hắn báo thù chi chiến. Mặc dù hắn biết đội ngũ này chú định bị tiêu diệt, nhưng hắn liền là cố chấp hạ đạt thần vực. Dù là khiến cái này thần nô đi chịu chết, cũng ở đây không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.